thân hình hơi động, đều dùng một quyền tương tự, hướng về thân thể Dương Thạc công kích đến, tiến hành phản kích. Ầm ầm long, ầm ầm. Dương Thạc không tránh không né, một quyền đánh vào trên người Tam Tinh cấp hư ảnh, mà Tam Tinh kiểm tra hư ảnh, một quyền tương tự oanh kích ở trên người Dương Thạc. Ầm, ầm, ầm, ầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, không cần lá bài tẩy, chém giết tứ tinh cấp hư ảnh. 2, không có khó khăn, nửa người Tam Tinh cấp hư ảnh trực tiếp bị Dương Thạc nổ nát, mà tay của nó oanh kích ở trên người Dương Thạc, không những không có đối với Dương Thạc tạo thành nửa phần tổn thương, trái lại cả cánh tay bị lực đạo phản chấn, từng tấc đổ nát. Trong một cái hô hấp, một lần giao thủ, nửa người Tam Tinh cấp hư ảnh thêm vào một cánh tay, toàn bộ biến mất. Dương Thạc không chần chờ, một chân quét ra, đem Tam Tinh cấp hư ảnh triệt để đánh nát. Tam Tinh cấp kiểm tra hư ảnh không có năng lực thần hồn công kích, chỉ dựa vào thân thể công kích, cho dù thực lực mạnh đến đâu, sợ cũng không phải là đối thủ của ta. Đánh nát Tam Tinh cấp kiểm tra hư ảnh, Dương Thạc cũng không mừng rỡ. Tốt xấu gì chính mình thân thể trạng thái đỉnh cao, có cấp 9 thần binh cấp độ, mặc dù không được biến thân, cũng tiếp cận cấp 8 thần binh cấp độ. Tam Tinh cấp kiểm tra hư ảnh, tham chiếu thực lực Tam Tinh cấp hư không vũ thánh, cường độ cũng mới chỉ có thất tinh cấp mà thôi, căn bản không đả thương được Dương Thạc. Chỉ có tứ tinh cấp kiểm tra hư ảnh mới có thể làm cho Dương Thạc phát huy một chút thực lực chân chính. Tiền bối, Tam Tinh cấp kiểm tra, ta đã thông qua, không biết tứ tinh cấp kiểm tra. Xoay đầu lại, Dương Thạc nhìn về phía lão giả hỏi. Nghe được câu hỏi của Dương Thạc, cả người lão giả này mới phản ứng được. Tứ tinh cấp kiểm tra cũng là dùng kiểm tra pháp khí, bất quá không cần giao nộp kim ngạch. Ngươi chỉ cần hướng về 6 cái góc lục mang tinh trận đặt 6 khối linh thạch trung phẩm, lại hướng về trung tâm đặt 1 khối linh thạch thượng phẩm, sẽ xuất hiện tứ tinh cấp kiểm tra hư ảnh. Nếu như không có linh thạch thượng phẩm, có thể ở chỗ này đổi lấy 100 khối linh thạch trung phẩm đổi 1 khối. Lão giả nói ra. Lão giả nói, chần chờ một chút. Tứ tinh cấp sức chiến đấu kiểm tra hư ảnh, thực lực đi vào đến tầng 7 lôi âm vũ thánh, sức chiến đấu so với Tam Tinh cấp hư ảnh gấp 10 lần trở lên, ngươi phải cẩn thận rồi. Lão giả nhắc nhở Dương Thạc. Tam Tinh cấp cùng tứ tinh cấp khoảng cách chênh lệch to lớn. Tam Tinh cấp kiểm tra hư ảnh cùng tứ tinh cấp kiểm tra hư ảnh, thực lực cũng là khác nhau một trời một vực. Rất nhiều võ giả có thể dễ dàng oanh diệt Tam Tinh cấp kiểm tra hư ảnh, nhưng ở tứ tinh cấp kiểm tra hư ảnh, một chiêu liền bị đánh bại. Đa tạ tiền bối nhắc nhở rồi. Dương Thạc hướng về lão giả gật gật đầu. Lão giả cười khổ một tiếng, hắn mới là nhị tinh cấp hư không vũ thánh. Dương Thạc một Tam Tinh cấp sức chiến đấu cường giả gọi mình là tiền bối. Lão giả này đều có chút không dám trả lời. Linh thạch thượng phẩm, Dương Thạc từ trên người thu thương kiến cùng đồ ba, cũng chiếm được mấy khối. Một lần kiểm tra, liền muốn tiêu hao một khối linh thạch thượng phẩm, tương đương với 100 khối linh thạch trung phẩm, tứ tinh cấp cường giả bình thường e đều có chút đau. Nhưng đạt được tứ tinh cấp huy chương, ở bên trong các đại thành thị mua vật phẩm, đều có thể hưởng thụ 9 chiết khấu ưu đãi, lâu dài mà nói, vẫn là có lợi. Lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm, 6 khối linh thạch trung phẩm, đem điền vào lục mang tinh trận. Ầm ầm, trong nháy mắt, một cái thân ảnh cao lớn trực tiếp bên trong từ lục mang tinh trận xuất hiện. Thân ảnh ấy cao lớn hơn một trượng, thể phách cường đại, trên đầu mọc ra song giác to lớn, trên người đều mang khôi giáp dày nặng, trong hai mắt thần quang lấp lánh. Người này làm cho Dương Thạc cảm giác, thậm chí so với đồ ba đều không kém hơn là bao nhiêu. Hống, thân ảnh ấy xuất hiện, hống kêu to một tiếng, một quyền hướng về Dương Thạc oanh kích đến. Ầm, ầm, ầm, ầm, lôi minh cuồn cuộn, 7 tầng hổ báo lôi âm. Dương Thạc sắc mặt thoáng biến đổi. Xèo, ở phía sau Dương Thạc, Lưu Vân Vũ Dực tức khắc xuất hiện. Tốc độ tăng vọt 3/10, Dương Thạc nhanh chóng di động, sau đó né tránh tứ tinh cấp kiểm tra hư ảnh oanh kích. Thân thể nhanh chóng xuất hiện ở một bên kiểm tra hư ảnh. Bác Ly Bác Ly. Hai đòn Bác Ly bí pháp nhất thời triển khai ra. Đối mặt tứ tinh cấp kiểm tra hư ảnh, một ít thủ đoạn Dương Thạc cũng nhất định phải triển khai ra rồi. Tuy rằng không có tiến hành tầng thứ 3 huyền ưng hắc hùng biến thân, thế nhưng Lưu Vân Vũ Dực bị Dương Thạc dùng ra. Tứ tinh cấp pháp khí mặc dù không tệ, nhưng còn rất xa để Dương Thạc sử dụng lá bài tẩy, bại lộ cũng không quá lớn hệ. Mặt khác, Bác Ly bí pháp, đối với Dương Thạc mà nói, là bí pháp lạc hậu, cũng không cần ẩn giấu đi. Liên tục hai đòn Bác Ly bí pháp, để tứ tinh cấp hư ảnh thân hình hơi động, sức mạnh giảm mạnh. Bác Ly bí pháp, mặc dù có chút lạc hậu, nhưng khi đối phó đồ ba, thu thương kiến đều có chút tác dụng. Ngươi này chỉ là tứ tinh cấp hư ảnh, dùng nó đối phó ngươi, cũng đủ rồi. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, hống hống, hống hống. Bị Dương Thạc liên tục sử dụng Bác Ly bí pháp, tứ tinh cấp hư ảnh sức chiến đấu giảm mạnh, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai hướng về Dương Thạc đập tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ầm ầm, cùng thân thể Dương Thạc mạnh mẽ va chạm, Dương Thạc thân thể trực tiếp bay ngược ra về phía sau 7-8 trượng, ở giữa không trung miễn cưỡng ổn định thân hình. Sức mạnh cũng không tệ, nhưng đáng tiếc cường độ còn chưa đủ, không đả thương được ta. Dương Thạc thân thể cường tráng, hầu như không thể bị thương. Bác Ly, Bác Ly, một tay phất lên, lại hai đòn Bác Ly bí pháp triển khai đi. Dương Thạc triển khai Bác Ly bí pháp, trong thời gian ngắn nhiều nhất triển khai 2 lần. Sau khi thần hồn lôi kiếp, thần hồn cường đại hơn 8 lần, Bác Ly bí pháp cũng có thể triển khai nhiều lần không ngừng, lúc này ít nhất 10 lần, cũng không là vấn đề. Tứ tinh cấp kiểm tra hư ảnh, sức mạnh bị Bác Ly lấn áp. Đúng vào lúc này, Dương Thạc một tay hơi động, một đòn hòa tan bí pháp triển khai ra. Phốc, tứ tinh cấp kiểm tra hư ảnh ngực bụng trực tiếp bị hòa tan ra một cái phá động to lớn. Chết đi! Trong nháy mắt, thân hình Dương Thạc hơi động, vọt thẳng đến trước mặt tứ tinh cấp kiểm tra hư ảnh, cả người mạnh mẽ va chạm, trực tiếp chui vào ngực bụng tứ tinh cấp kiểm tra hư ảnh. Theo đó thân thể cấp tốc xoay tròn, sau đó như cối xay thịt vậy, trong phút chốc, đem tứ tinh cấp kiểm tra hư ảnh, xoắn đến nát tan. Kèn kẹt ca, răng rắc. Theo sau đó, 6 cái giác lục mang tinh trận, linh thạch trung phẩm cùng nhau đổ nát. Nột khối linh thạch thượng phẩm cũng xuất hiện vết rạn nứt, sau đó vỡ thành 5-6 khối, năng lượng trong đó tiêu tan đi hơn nửa. Tứ tinh cấp kiểm tra thông qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, nhiệm vụ hệ thống, thu thập tin tức tứ tinh cấp sức chiến đấu cấp độ kiểm tra hư ảnh, đổ nát. Toàn bộ quá trình bất quá là kéo dài 2-3 hơi thở mà thôi, cách thời gian 10 hơi thở, còn kém một khoảng cách rất dài. Trọng yếu nhất chính là, toàn bộ trong quá trình, Dương Thạc đối mặt tứ tinh cấp sức chiến đấu cấp độ kiểm tra hư ảnh, hầu như không có hiện ra nửa điểm chật vật. Mặc dù là bị tứ tinh cấp sức chiến đấu cấp độ kiểm tra hư ảnh công kích, Dương Thạc cũng không chút nào chịu thiệt, toàn bộ quá trình đều vững vàng chiếm cứ thượng phong. Có thể nói, Dương Thạc hời hợt, liền hoàn thành tứ tinh cấp sức chiến đấu kiểm tra. Hí, tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước ta hoàn thành tứ tinh cấp sức chiến đấu kiểm tra, đều là tiêu hao 8-9 cái hô hấp thời gian. Hầu như ở thời khắc cuối cùng mới miễn cưỡng đánh nát hư ảnh, hoàn thành kiểm tra. Ta cũng gần như, lúc đó hầu như đem hết toàn lực. Dù cho là hiện tại, ta đi vào tứ tinh cấp độ 300 năm, cảm giác sức chiến đấu của mình có tăng lên. Thế nhưng muốn ta đối mặt tứ tinh cấp kiểm tra hư ảnh này, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem đánh tan, cũng tuyệt đối không thể hời hợt như vậy. Tiểu tử này, phỏng chừng, còn ẩn giấu đi thực lực của mình. Bên trong thần điện, chỉ có mấy tên tứ tinh cấp hư không vũ thánh, ánh mắt nhìn về phía Dương Thạc, sắc mặt đều có chút thay đổi. Dương Thạc đánh nát tứ tinh cấp sức chiến đấu kiểm tra hư ảnh, sử dụng Lưu Vân Vũ Dực, đồng thời còn sử dụng ra hai loại bí pháp. Thế nhưng, Lưu Vân Vũ Dực bất quá là phụ trợ loại trí bảo, đối với sức chiến đấu Dương Thạc tăng lên, không có trợ giúp quá to lớn. Còn hai loại bí pháp kia, loại thứ nhất Bác Ly, Dương Thạc lại có thể liên tục triển khai 4-5 lần. Bí pháp như vậy, hiển nhiên không phải đòn sát thủ cuối cùng của Dương Thạc. Hòa tan bí pháp, phỏng chừng cũng không phải. Nói như vậy, đòn sát thủ của một vị cường giả, lá bài tẩy mạnh nhất, nhiều nhất cũng có thể triển khai 1-2 lần. Dù sao, đòn sát thủ là cần tập hợp sức mạnh chính mình, trong nháy mắt bộc phát ra chiêu số cường đại. Nếu như có thể liên tục triển khai 4-5 lần, vậy còn gọi là đòn sát thủ gì? Hời hợt đánh giết tứ tinh cấp kiểm tra hư ảnh, còn lưu lại dư lực. Thực lực Dương Thạc, tuyệt đối là có thể nói khủng bố rồi. Không biết, tiểu tử này, là đã đạt đến ngũ tinh cấp sức chiến đấu cấp độ chưa? Ngũ tinh cấp sức chiến đấu cấp độ, ở toàn bộ thiên thánh giới. Không nói nghênh ngang mà đi, cũng không kém nhiều nữa. Những người này đều phán đoán thực lực Dương Thạc. Ngũ tinh cấp sức chiến đấu, ở thiên thánh giới, không tính là hàng đầu. Bên trên còn có lục tinh cấp sức chiến đấu, thất tinh cấp sức chiến đấu. Nhưng lục tinh cấp thất tinh cấp sức chiến đấu đều là hiếm như lá mùa thu. Thất tinh cấp sức chiến đấu cường giả bình thường đều ở một vài chỗ tiềm tu. Trung ương đại lục 36 phủ, phần lớn phủ chủ đều là thất tinh cấp. Còn có một chút tộc trưởng, thái thượng trưởng lão đại chủng tộc. Những người này bình thường không xuất thế. Lục tinh cấp sức chiến đấu cường giả như Vân Lam phủ chủ là phủ chủ nhỏ phủ, hoặc là trung ương đại lục, một ít thành chủ loại thành thị cỡ lớn, một số loại phủ thống lĩnh cấp bậc cỡ lớn, cùng với một ít trưởng lão đại chủng tộc. Cường giả như vậy cũng rất ít đi lại. Cường giả lang bạt, ngũ tinh cấp sức chiến đấu đã xem như là tồn tại cao nhất, mà Dương Thạc hiện tại bày ra thực lực, không nói có thể đạt đến ngũ tinh cấp, nhưng ít ra ở tứ tinh cấp cũng là tồn tại cấp cao, đủ khiến bất luận người nào choáng váng. Đáng tiếc, Hải Thanh Thành chỉ là thành thị loại nhỏ, còn không có cách nào tiến hành ngũ tinh cấp kiểm tra. Bằng không có thể nhìn, tiểu tử này có thể xung kích ngũ tinh cấp sức chiến đấu hay không. Cho dù xung kích không thành công, nhưng thực lực chân chính của hắn cũng có thể bộc lộ ra. Những cường giả âm thầm suy nghĩ, so sánh với những cường giả vây xem, lão giả phụ trách kiểm tra nhị tinh cấp sớm ở tại chỗ này. Tứ tinh cấp hư ảnh thực lực cũng không tệ lắm, nhưng đáng tiếc lá bài tẩy còn rất xa không ép được. Dương Thạc đánh nát tứ tinh cấp hư ảnh, thân hình hơi động, trở lại lục mang tinh trận. Dương Thạc lá bài tẩy đầu tiên đó là bí kỹ nguyên tố vũ sát, thứ hai còn có tầng thứ ba huyền ưng hắc hùng biến thân. Mặt khác nguyên tố loạn lưu trong đầu cũng coi như là một cái đại lá bài tẩy của Dương Thạc. Một ít lá bài tẩy ở bên trong chiến đấu chém giết, hết thảy đều không có triển khai ra. Chỉ có ngũ tinh cấp sức chiến đấu cấp độ hư ảnh có thể bức Dương Thạc thi triển một ít lá bài tẩy. Bất quá, lại không nói bên trong Hải Thanh Thành không cách nào tiến hành ngũ tinh cấp kiểm tra. Cho dù có thể tiến hành, Dương Thạc cũng không có ý định tiến hành kiểm tra. Vừa đến, Dương Thạc vẫn không có 10 phần tự tin đi vào ngũ tinh cấp sức chiến đấu. Thứ hai, cùng ngũ tinh cấp sức chiến đấu hư ảnh chém giết, ở trước mặt nhiều người như vậy bại lộ lá bài tẩy chính mình, cũng vô cùng không khôn ngoan. Thứ ba, ngũ tinh cấp kiểm tra, e cần không ít trung phẩm, linh thạch thượng phẩm, nếu không nắm chặt, hà tất đi lãng phí. Tiền bối, tứ tinh cấp kiểm tra đã kết thúc, không biết tứ tinh cấp huy chương cái kia. Đi tới trước cửa sổ, Dương Thạc hướng về lão giả kia nói ra. Vị tiên sinh này, không cần xưng hô lão hủ là tiền bối. Bị Dương Thạc kêu một tiếng tiền bối, lão giả có chút luống cuống tay chân. Cho tới tứ tinh cấp huy chương, người lão giả này chính muốn nói chuyện. Đột nhiên, một trận tiếng cười truyền đến. Ha ha ha ha, không ngờ rằng Hải Thanh Thành ta lại ra một vị tứ tinh cấp sức chiến đấu siêu cấp cao thủ, thực sự là vinh hạnh. Một đàn ông trung niên ước chừng hơn 40 tuổi, một thân thanh bào, một bên cười lớn, một bên từ sau Vũ Thần Điện nội điện đi ra. Trung niên nam tử này trên mặt mang theo nụ cười, thần thái tự nhiên, không kiêu ngạo cũng không tự ti.

hắn tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Lưu điện chủ, tin tức ta muốn hỏi thăm là tin tức một chủng tộc. Ta muốn biết trụ sở một chủng tộc đó. Dương Thạc không có ẩn giấu, nói thẳng ra. Tin tức về chủng tộc sao? Lưu Tử Phong cười ha ha. Đến Vũ Thần Điện hỏi thăm tin tức, hầu như có một nửa đều là hỏi thăm trụ sở chủng tộc. Rất nhiều cường giả thế giới cấp thấp tiến vào thiên thánh giới. Đầu tiên muốn tìm chính là chủng tộc của mình, muốn trở về chủng tộc. Nhiệm vụ như vậy, Vũ Thần Điện mỗi ngày đều có người tuyên bố. Chính vì như thế, bên trong Vũ Thần Điện thu dọn ra một chút tin tức các đại chủng tộc biết giá. Chỉ cần trả giá không nhiều linh thạch, bình thường liền có thể được biết một cái chủng tộc nào đó. Lưu Tử Phong cười nói, từ cấp thấp thế giới tiến vào thiên thánh giới, nếu là một số đại tộc quần thần thu, sẽ trực tiếp bị truyền tống đến bên trong bộ tộc. Mà như là một ít bộ tộc thành viên, không có cách nào trực tiếp truyền tống đến bên trong bộ tộc, liền được bản thân nghĩ biện pháp tìm tới bộ tộc của mình. Chính vì như thế, đến Vũ Thần Điện hỏi thăm tin tức bộ tộc là có rất nhiều. Vũ Thần Điện liền thu dọn một chút tin tức liên quan với các đại tộc quần, bán giá rẻ cho những người hỏi thăm tin tức kia. Dù sao, những tin tức này cũng không phải thực vật, đem một cái tin tức bộ tộc bán cho một người, còn có thể tiếp tục bán cho một người khác. Một cái tin tức, thậm chí có thể bán mấy ngàn mấy vạn, mấy trăm ngàn lần, vì lẽ đó định ra giá tiền cũng không cần quá cao. Là như vậy sao? Nghe được Lưu Tử Phong giải thích, Dương Thạc trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra lần này đến Vũ Thần Điện, chính mình xem như là đến đúng rồi. Lưu Điện Chủ, ta muốn hỏi thăm là một cái bộ tộc cực kỳ nhỏ. Ở hơn 10 năm trước, cái bộ tộc này thậm chí còn đối mặt nguy cơ diệt tộc. Không biết bên trong Vũ Thần Điện có tin tức hay không? Dương Thạc nói ra, đối mặt nguy cơ diệt tộc. Nếu như vậy, đúng là một cái bộ tộc nhỏ rồi. Lưu Tử Phong hơi nhướng mày. Ở bên trong thiên thánh giới, các loại bộ tộc thiên thiên vạn vạn. Vũ Thần Điện thu thập tin tức bộ tộc, cũng chỉ có thể thu thập một ít bộ tộc tương đối ổn định mà thôi. Có một ít bộ tộc tồn tại mấy trăm ngàn năm, liền bị người diệt tộc. Muốn thu thập tin tức những bộ tộc này, quá khó khăn. Cũng không thể tại mọi thời khắc phái người nhìn chằm chằm những bộ tộc này. Huống hồ, mặc dù tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm, thời khắc thu thập tin tức bộ tộc này, thế nhưng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tin tức một cái bộ tộc, hầu như sẽ không có người sẽ tới Vũ Thần Điện hỏi thăm. Dương Thạc bộ tộc, ở 10 năm trước hầu như cũng bị diệt tộc, hiển nhiên không phải cái đại chủng tộc gì. Những chủng tộc này, tin tức Vũ Thần Điện chưa chắc sẽ có. Dương huynh đệ, ta giúp ngươi kiểm tra một chút đi. Lưu Tử Phong nói. Đa tạ Lưu Điện Chủ, ta muốn tìm bộ tộc chính là thuần nhân nhất tộc. Phỏng chừng Lưu Điện Chủ có nghe qua. Dương Thạc hướng về Lưu Tử Phong nói. Thuần nhân nhất tộc. Nghe được Dương Thạc nói lời này, Lưu Tử Phong sững sờ, không khỏi nhìn Dương Thạc một chút. Mạo muội hỏi một chút, Dương huynh đệ là thành viên thuần nhân nhất tộc? Lưu Tử Phong dò hỏi. Không phải. Dương Thạc lắc lắc đầu. Kèn kẹt ca. Hơi suy nghĩ, trên cánh tay Dương Thạc sinh ra một tầng ngạnh giáp màu đen. Tầng thứ ba Hắc Hùng Huyền Ưng biến thân. Nhìn thấy trên cánh tay Dương Thạc sinh ra ngạnh giáp, Lưu Tử Phong gật gật đầu, xác nhận Dương Thạc không phải người thuần nhân nhất tộc. Trên người Dương Thạc hiển hiện ra ngạnh giáp, chứng tỏ Dương Thạc nắm giữ một loại thần thú huyết thống nào đó, hẳn là người bán thần thú chủng tộc. Dương Thạc hết sức ẩn giấu chính mình có thân phận thuần nhân nhất tộc, chủ yếu là sợ ngày càng rắc rối. Thuần nhân nhất tộc lúc trước ở thiên thánh giới nhất tộc, cùng một số đại chủng tộc từng có thù oán. Chính mình nếu bại lộ thân phận thuần nhân nhất tộc, vạn nhất gặp phải cái gì phiền phức, liền không tốt lắm. Huống hồ, Dương Thạc xác thực không có dối. Trên người mình nắm giữ lôi đình thần ưng cùng đại địa cuồng hùng huyết mạch, xác thực không tính là chân chính thuần nhân nhất tộc. Dương Thạc, hỏi thăm tin tức thuần nhân nhất tộc, phỏng chừng là có cái chuyện gì khác. Dương Thạc tại sao muốn tìm thuần nhân nhất tộc, Lưu Tử Phong cũng không muốn nhiều lời. Lưu Tử Phong liếc mắt nhìn cánh tay Dương Thạc. Dương Thạc, trước đó quả nhiên giấu giếm thực lực. Hắn thân là bán thần thú bộ tộc, rõ ràng nắm giữ năng lực biến thân. Trước đó cùng tứ tinh cấp kiểm tra hư ảnh chém giết, nhưng không sử dụng ra năng lực biến thân. Thực lực của hắn, phỏng chừng hơn nhiều lần hắn biểu hiện ra. E rằng tứ tinh cấp đỉnh cao sức chiến đấu. Nghĩ tới đây, Lưu Tử Phong đối với Dương Thạc càng thêm cung kính. Thuần nhân nhất tộc, thiên thánh giới nhất tộc, tuy rằng từ từ xuống dốc, nhưng tin tức chủng tộc này, Vũ Thần Điện chúng ta cũng có. Tin tức liên quan với thuần nhân nhất tộc, chúng ta chỉ có tin tức 5.000 năm trước. Cụ thể gần nhất, tin tức thuần nhân nhất tộc, hầu như không còn. Lưu Tử Phong nói, thuần nhân nhất tộc, cũng có chút đáng thương. Lưu Tử Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thuần nhân nhất tộc, vốn là thiên thánh giới nhất tộc, tuy rằng không có thần thú thiên phú, thế nhưng ngộ tính thuần nhân nhất tộc chính là hàng đầu. Thêm vào nhân khẩu khổng lồ, theo lý, cho dù từ từ xuống dốc, cũng sẽ không trở thành chủng tộc diệt tộc. Chỉ tiếc, chính là bởi vì thuần nhân nhất tộc từng là nhất tộc thiên thánh giới, nội tình thâm hậu mới làm cho chủng tộc này nhận không ít tai họa. Nội tình thâm hậu nhất, thuần nhân nhất tộc nắm giữ thượng cổ bảo vật cũng nhiều nhất. Lúc trước thuần nhân nhất tộc thân là thiên thánh giới nhất tộc, không ai dám đánh chủ ý thuần nhân tộc. Thế nhưng sau đó, thuần nhân tộc từ từ xuống dốc, trở thành thiên thánh giới chủng tộc thứ hai, đệ ba. Những thế lực gần bằng thuần nhân tộc, liền phát động chiến tranh đối với thuần nhân tộc, muốn cướp giật thượng cổ bảo vật bên trong thuần nhân tộc. Trải qua vô số lần chiến tranh, thuần nhân nhất tộc vẫn luôn là bia ngắm của mọi người. Sức mạnh bị từ từ suy yếu, tự nhiên là càng ngày càng yếu. Thậm chí là thuần nhân tộc triệt để mai một. Có thời điểm có một ít lục tinh cấp thất tinh cấp cường giả đi công kích thuần nhân tộc, muốn thử vận may, nhìn có thể có được một ít thượng cổ bảo vật thuần nhân tộc ẩn giấu đi hay không. Cuối cùng, thuần nhân tộc càng ngày càng xuống dốc, hầu như diệt tộc vậy. Lưu Tử Phong đem một ít chuyện thuần nhân tộc nói ra. Như vậy sao? Dương Thạc gật gật đầu. Thuần nhân tộc thống trị thiên thánh giới nhiều năm như vậy, nội tình quá sâu đậm. Dù cho cuối cùng xuống dốc, cũng có người cảm thấy, bên châu thuần nhân tộc NG, khẳng định còn ẩn giấu một ít thượng cổ bảo vật. Kết quả là ra tay đối với thuần nhân tộc. Dù cho là thuần nhân tộc cuối cùng chỉ còn dư lại một người, phỏng chừng cũng sẽ có người cảm thấy, người cuối cùng kia, khẳng định ẩn giấu bí mật động trời, có chí bảo vô cùng cường đại. Ở tình huống như vậy, thuần nhân tộc, làm sao có thể không xuống dốc? Ở bên trong Vũ Thần Điện tin tức liên quan với thuần nhân tộc, chỉ là 5.000 năm. Không biết 5.000 năm, thuần nhân nhất tộc có đại biến động hay không? Tuy rằng không biết tin tức thuần nhân tộc hiện tại, nhưng có tin tức thuần nhân tộc 5.000 năm trước, đối với Dương Thạc, cũng coi như là có chút thu hoạch. Dương huynh đệ, bởi vì Vũ Thần Điện chúng ta có tin tức của thuần nhân nhất tộc, nhưng 5.000 năm trước đó, có chút lạc hậu rồi. Vì lẽ đó cũng không cần thu Dương huynh đệ linh thạch, để ta xem xét lại một chút sau đó đem tin tức thuần nhân nhất tộc báo cho Dương huynh đệ là được rồi. Lưu Tử Phong nói xong, trên tay xuất hiện một khối pháp khí thẻ ngọc màu đen, thần hồn tra xét vào trong ngọc giản, tìm kiếm tin tức. Thuần nhân nhất tộc, 5.000 năm trước, ở hòn đảo nhỏ Đông Hải nào đó xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Vị trí cụ thể ta trực tiếp dùng phương thức thần hồn truyền âm, truyền vào đến bên trong thần hồn Dương huynh đệ là được rồi. Lưu Tử Phong nói ra. Dương Thạc gật gật đầu nói ra. Sau một khắc, Dương Thạc lập tức cảm giác được, Lưu Tử Phong đem một tấm địa đồ giản dị, truyền vào trong đầu của chính mình ở Đông Hải hòn đảo nhỏ sao. Hòn đảo nhỏ này, gọi là Bạch Lâm Đảo. Trên đảo ngoại trừ thuần nhân nhất tộc ở ra, còn có một chút chủng tộc khác. Những chủng tộc kia đều so với thuần nhân nhất tộc muốn lớn hơn một chút. Lấy thực lực thuần nhân nhất tộc, phỏng chừng di chuyển ra ngoài, xác suất rất thấp. Hiện tại, cái bộ tộc này chắc là còn ở Bạch Lâm đảo này rồi. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, thuần nhân nhất tộc đã vô cùng yếu thế rồi. Nếu là ở Trung ương Đại Lục, còn có thể di chuyển một chút. Thế nhưng ở biển rộng mênh mông, thuần nhân nhất tộc, rất khó có năng lực tiến hành hoạt động cả tộc di chuyển. Phỏng chừng, thuần nhân nhất tộc vẫn ở trên Bạch Lâm Đảo. Bạch Lâm Đảo, cách Đông Hải phủ có tới 10 triệu dặm, nếu chính ta bay đi Bạch Lâm Đảo, sợ mất mấy năm mới có thể đến. Dương Thạc phán đoán một chút khoảng cách cùng Bạch Lâm Đảo. Nếu cứ phi hành, nhiều năm mới có thể đến. Đương nhiên, trong biển Đông, tình thế phức tạp, hiểm địa đông đảo, căn bản không thể cứ phi hành là đến Bạch Lâm Đảo được. Thời gian tiêu hao hơn 10 năm cũng rất có thể, nhưng ở thiên thánh giới, hơn 10 năm căn bản là không tính là gì. Tùy tiện một hư không vũ thánh cường giả, 10 năm thời gian cũng chỉ là trước mắt mà thôi. Đa tạ Lưu Điện Chủ, có lúc, ta sẽ tới thuần nhân nhất tộc xem một chút. Đúng rồi Lưu Điện Chủ, ta có một ít bảo vật pháp khí, muốn bán, đổi thành linh thạch, đồng thời muốn mua một ít bảo vật, linh dược chính ta cần, không biết ở nơi nào có thể mua bán thuận tiện. Dương Thạc lại hướng về Lưu Điện Chủ hỏi bán vật phẩm, mua bảo vật. Bên ngoài cửa hàng cơ bản cũng có thể, nhưng cửa hàng to lớn nhất vẫn là Thiên Thánh Thương Hội ở Hải Thanh Thành chi nhánh, tới đó mua bán vật phẩm, giá cả không phải cao nhất thấp nhất, nhưng Thiên Thánh Thương Hội tuyệt đối là không dối trên lừa dưới, họ sẽ cho ra giá tiền tuyệt đối là đủ công đạo. Lưu Tử Phong nói ra, Thiên Thánh Thương Hội, chỉ cần nghe được số này, Dương Thạc liền biết Thiên Thánh Thương Hội này tuyệt đối là tổ chức lớn có thể so với Vũ Thần Điện, chỉ sợ cửa hàng Thiên Thánh Thương Hội cũng mở ở toàn bộ thiên thánh giới. Đa tạ Lưu Điện Chủ, tại hạ muốn đi bán một ít vật phẩm, cáo từ rồi. Dương Thạc hướng về Lưu Tử Phong nói lời từ biệt. Dương huynh đệ, tạm biệt. Lưu Tử Phong mỉm cười nói ra. Hắn cùng Dương Thạc bèo nước gặp nhau, mặc dù biết Dương Thạc thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không thích hợp biểu hiện quá mức thân cận, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng sẽ không giữ lại. Dương Thạc cất bước đi ra khỏi Vũ Thần Điện, Vũ Thần Điện tứ tinh cấp cường giả đều đứng dậy, nhìn theo Dương Thạc đi ra ngoài, đám tam tinh cấp cường giả cũng đều tự động nhường ra một con đường, đúng là đến ở Thiên Thánh Giới, cường giả đều đạt được tôn trọng. Thiên Thánh Thương Hội vừa mới đi ra khỏi Vũ Thần Điện, Dương Thạc lập tức phát hiện, đối diện Vũ Thần Điện, đó là Thiên Thánh Thương Hội. Thiên Thánh Thương Hội có tới 3 tầng, so với Vũ Thần Điện còn cao hơn 1 tầng, hơn nữa người đến người đi, không ít hư không vũ thánh ra vào. Thiên Thánh Thương Hội tuy rằng cũng có thủ vệ, nhưng đây chỉ là bài biện có lệ mà thôi. Đến trung tâm thương mại, xem qua một chút. Dương Thạc thầm nghĩ, nhanh chân hướng về Thiên Thánh Thương Hội đi đến. Tứ tinh cấp cường giả, Dương Thạc mới vừa tới cửa Thiên Thánh Thương Hội. Bên trong Thiên Thánh Thương Hội mấy người lập tức hơi kinh hãi nhìn thấy tứ tinh cấp cường giả đến. Cửa ra vào Thiên Thánh Thương Hội có một ít hư không vũ thánh phổ thông, đều có vẻ câu nệ, không thích nói chuyện lớn tiếng. Bọn họ đều hết sức nhỏ giọng, đồng thời vô tình hay cố ý đều nhìn Dương Thạc vài lần. Tiền bối, hoan nghênh tiền bối quang lâm Thiên Thánh Thương Hội, không biết có cái gì có thể giúp tiền bối. Dương Thạc mới vừa vào tầng thứ nhất Thiên Thánh Thương Hội, một nữ tử trạc tuổi thanh xuân lập tức mỉm cười tiến lên đón. Dương Thạc liếc mắt nhìn, phát hiện nữ giả này trên góc áo mang theo một viên bạch tinh, ngoài ra nàng còn mang theo ký hiệu Thiên Thánh Thương Hội, hiển nhiên là một vị nhất tinh cấp hư không vũ thánh ở bên trong Thiên Thánh Thương Hội làm thị giả chiêu đãi.